Thiếu gia ngông cuồng, chương 776, vớ va vớ vẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau khi Tôn Thường Hy bị thương, ngày nào Tần Minh cũng mang canh chạy đến tòa nhà nội trú độc lập của bệnh viện Anh đã xem một vài tài liệu, bảo là đối với phụ nữ bị sảy thai ở đầu thai kỳ cũng giống như từng sinh con vậy, chỉ là không tổn thương nhiều đến cơ thể nhưng vẫn cần phải bồi bổ, cho nên Tần Minh cảm thấy anh có trách nhiệm phải làm như vậy. Mặc dù Tôn Thường Hy nói không liên quan đến anh nhưng anh luôn cảm thấy Tôn Thường Hy không nói thật, hơn nữa lúc nói cứ né tránh, giống như có gì đó giấu anh. Trong mấy ngày qua, người nhà họ Tôn cũng lần lượt đến thăm Tôn Thường Hy nằm viện, nhưng không xảy ra chuyện gì đặc biệt và gây ra hiểu lầm, chỉ xem như vết thương do nghề nghiệp, dù sao thì làm nghề cảnh sát, bị thương là chuyện thường thấy. Trong phòng bệnh, Dương Lộ tò mò hỏi, này, có phải đại sư Triệu thích con gái chúng ta không? Ngày nào cũng mang cơm và canh bồi bổ cho Thường Hy. Tôn Nhân Lý đứng hút thuốc bên giường, phả ra một ngụm khói rồi nói. Chẳng phải là con gái chúng ta thích người ta. Tôn Thường Hy vội phủ nhận. Ba nói gì thế? Vớ va vớ vẩn, Tôn Nhân Lý nói, ba còn chưa già, cũng không bị lẫn. Hôm cứu ông nội con, Triệu Chính Ngôn với Dương Hiểu Huyền đánh nhau so chiêu, sao con đột nhiên đi tới ôm người ta? Trông giống như lo lắng cho bạn trai xảy ra chuyện. Dương Lộ vỗ tay, nói. Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất chuyện này? Hi hi, con nói thật đi, có phải con thích Triệu Chính Ngôn không? Tôn Thường Hy lại phủ nhận. Mẹ cũng đừng thêm phiền phức nữa, không có chuyện đó đâu. Dương Lộ là người từng trải, con gái mình mà mình còn không hiểu hay sao? Bà ấy nói, Triệu Chính Ngôn là con trai của người con riêng Triệu Tụng Lễ nhỉ? Tôn Nhân Lý gật đầu trả lời. Đúng, mẹ cậu ta là Tần Mặc của nhà họ Tần ở Thượng Hải. Vậy ổn đấy, Dương Lộ vỗ tay, nói. Chẳng ai có thân phận ra thế này đâu, mặc dù cả hai nhà đều không xem trọng, cũng không có quyền thừa kế nhà họ Triệu, nhà họ Tần cũng chỉ là quan hệ họ hàng, nhưng Triệu Tụng Lễ làm ăn kinh doanh cũng không tệ, gốc rễ ở đây, sau này có thể nhờ vào mạng lưới quan hệ của nhà họ Tôn chúng ta tương lai sáng lạn, nếu có thể đến ở rể thì càng tốt. Mẹ, Tôn Thường Hy nghe thế thì rất vui, thế này là mẹ chấp nhận Tần Minh rồi, cô vô cùng xấu hổ ngượng nghịu. Nhưng Tôn Nhân Binh lại rầu rĩ hút thuốc nói. Người ta có bạn gái rồi, là diễn viên trẻ trong giới giải trí tên là Hoàng Thư Đồng, đã đính hôn hơn 4 năm rồi. Dương Lộ khinh thường nói, uổng cho ông còn là doanh nhân, có đồ tốt thì chắp tay nhường à, huống hồ còn là một người đàn ông tốt. Triệu Chính Ngôn bái Trương Toàn Chân làm thầy, mối quan hệ này rất quan trọng, thứ hai là cậu ta có bản lĩnh. Rắc rối lớn lần này của nhà họ Tôn chúng ta, nếu không có cái nhìn thấu đáo kỹ càng của cậu ta thì ba với Tôn Chính Nghĩa có thể nhìn nhận nhau sao? Mặc dù nhà họ Triệu không được xem như ở trong dòng họ nhưng có huyết thống, nhận người thân không phải là vấn đề. Bên phía nhà họ Tần ở Thượng Hải thì càng không cần phải nói, Tần Mặc là con cưng của họ, có một người mẹ như vậy, dựa vào nhà họ Tần thôi thì sau này cũng có cuộc sống tốt rồi. Cho dù Triệu Chính Ngôn có vô dụng thì cũng là một miếng bánh ngon. Tôn Nhân Lý tiếp tục rầu rĩ hút thuốc nói, cậu ta đúng là một tên vô dụng, này, vẻ mặt Dương Lộ ngơ ra, nói. Tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi, ông nghĩ gì thế? Ông nói thật đấy à, Tôn Nhân Lý nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là thật rồi, tôi đã điều tra về Triệu Chính Ngôn rồi, dù sao thì có thể được Trương Chân Nhân nhận làm học trò ít nhiều thì cũng có tiếng tăm. Kết quả cậu ta ở Bắc Kinh vẫn luôn khiêm tốn, có thể nói là không ai biết. Mà ở Thượng Hải, ha ha, là một cảnh tượng khác, cậu ấm quần áo là lượt điển hình, còn định cưỡng hiếp bạn học nữ, kết quả không thành công vì công cụ gây án, không được. Dương Lộ tỏ vẻ chán ghét, ôi, người này làm sao lại thế? Thường Hy, có phải con bị cậu ta lừa không? May mà cậu ta không cương được, nếu không con gặp nguy hiểm rồi. Con phải dừng cương ngựa trước bờ vực biết chưa? Con thế này là người thứ ba chen chân đấy con biết không? Làm ô nhục nhà họ Tôn chúng ta, nói ra ngoài thì mất hết cả mặt mũi đấy. Ba, mọi người đừng có nghe tin đồn nhảm nhí. Tôn Thường Hy nóng ruột, cô biết Tần Minh không phải Triệu Chính Ngôn, đó là thân phận giả mạo, nhưng cô cũng không thể tiết lộ được. Tần Minh đã nói rồi, chuyện này rất quan trọng với cậu ấy, một khi bị vạch trần thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô lại không muốn ba mẹ hiểu lầm Tần Minh, Tôn Nhân Lý nói, tóm lại tôi không đồng ý, không được là không được, bà muốn biết tại sao thì tự đi điều tra đi. Lát nữa tôi có cuộc họp đi trước đây. Thường Hy con cũng lớn rồi, phải biết nghĩ đến tương lai của mình, cũng nghĩ nhiều cho gia đình, trên đời không thiếu đàn ông tốt. Cách chương.